Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675. Hạo Thiên Tháp hiển uy. Oanh, đáng sợ Hắc Dực tập đoàn lão tổ trong chốc lát đáp xuống. Nhanh đến cực hạn, mang theo khủng bố hắc khí, giống như là một cái hồng hoang đại ma đầu xuất thế đồng dạng. Mở ra miệng lớn, cuồng nuốt mà xuống, Tề Vân còn tại ra sức chém về phía lao tù. Nhưng là lao tù cực kỳ cổ quái, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, trong thời gian ngắn lại rất khó phá vỡ. Kinh khủng miệng lớn giống như là một cái vực sâu màu đen. Một ngụm đem lao tù ngay tiếp theo Tề Vân trực tiếp nuốt vào. Mảnh không gian này cũng vì đó rung chuyển. Hắc sắc ma khí quét ngang khắp nơi. Ha ha ha, Hắc Dực tập đoàn tổ linh phát ra chấn thiên cuồng tiếu. Phóng lên tận trời, gánh vác một đôi rộng lớn cánh chim màu đen. Thân thể khôi ngô, bắp thịt cả người như là cầu long bền, mạnh mẽ đáng sợ. Cái khác quái vật tất cả đều kinh hãi vô cùng. Tổ linh chi uy, không thể tưởng tượng, bất luận cái gì mạo phạm đều chỉ có một con đường chết. Hắn ánh mắt bên trong bắn ra đáng sợ hàn quang, bỗng nhiên tập trung vào lão thần vương bọn hắn. Nói, huyết hà sơn chi chủ, nghe nói đạo trường của ngươi ẩn giấu rất nhiều thuốc bổ. Ta rất muốn biết có phải là như thế. Lấy trước ngươi luyện dược, lại giết vào đạo trường của ngươi, huyết tẩy cái khác thuốc bổ. Oanh, hắn mang theo khí tức khủng bố, bay ngang qua bầu trời. Hai cái to lớn cánh chim màu đen giống như là hai thanh màu đen cự phong. Mang theo ngập trời chi lực, hướng về huyết hà sơn lão thần vương oanh kích xuống dưới. Thiên băng địa liệt, màu đen ô quang như là thủy triều dâng lên. Hắn dùng tuyệt đối bá đạo chi tư, đáp xuống, đánh về phía lão thần vương. Lão thần vương khí tức cấp tốc kéo lên, quanh thân huyết quang đại thịnh, giống như là biến thành một tôn tuyệt đại cự nhân. Vùng đầu nắm đấm, hướng về Hắc Dực tập đoàn lão tổ oanh sát mà đi. Oanh, oanh, oanh, hắn quyền quang óng ánh, phá diệt hết thảy ô quang. Mang theo trùng thiên khí tức, như là một mảnh huyết sắc dòng sông. Hai người lấy kịch liệt nhất phương thức oanh sát. Cuối cùng tất cả ô quang tất cả đều tán loạn. Tất cả huyết quang cũng đều hết thảy biến mất. Hắc Dực tập đoàn tổ linh ánh mắt lạnh lùng. Phóng lên tận trời, đứng giữa không trung. Một đôi to lớn cánh chim màu đen như là già thiên chi mây. Mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập khó tả sát phạt khí tức. Hắn cực kỳ giống một đời ma chủ, chúa tể bát hoang, tung hoành lục hợp. Huyết hà sơn lão thần vương trong lòng phát chìm, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hắc Dực tập đoàn lão tổ, sắc mặt trở nên âm trầm. Thông thiên tiểu giáo chủ thế mà bị nuốt lấy, lần này nếu là vị kia lão tiền bối truy cứu tới, tất nhiên sẽ là ngập trời phiền phức. Bọn hắn đều đem không cách nào bàn giao. Lão thần vương động tức giận, ánh mắt bên trong hàn quang đáng sợ, thân thể bên trong tràn ngập khủng bố uy áp. Nói, Hắc Dực lão tổ, hôm nay bên trong người ta chỉ có một cái có thể còn sống. Hắc Dực tập đoàn lão tổ sắc mặt lãnh khốc, nhìn xuống lão thần vương, nói, mộ bên trong xương khô, ngươi có bản lãnh gì nói ra loại lời này? Oanh long, bỗng nhiên, phiến khu vực này phát sinh chấn động, phía sau cùng khu vực giống như là núi lửa đại phun trào đồng dạng. Hào quang rừng rực vọt lên, một tòa to lớn thần điện từ trong lòng đất vọt ra. Ngay tại hỗn chiến bên trong thần vương, tổ linh tất cả đều ánh mắt giật mình, bỗng nhiên quay đầu. Viễn cổ trận đài chỗ cự cung xuất hiện. Đi mau, hô hô hô, bọn hắn một nháy mắt bỏ qua địch thủ. Tất cả đều ngay lập tức hướng về kia chỗ cự cung phóng đi. Muốn dẫn đầu tiến vào bên trong, xem xét đến tột cùng. Hắc Dực lão tổ cũng biến sắc, thân thể cực tốc, như là một đạo tia chớp màu đen, cuồng sông mà qua. Lão thần vương ánh mắt âm trầm, nháy mắt đuổi sát mà đi, đi lên một cái to lớn giấu tay huyết sắc hướng về Hắc Dực lão tổ phía sau lưng hung hăng đánh tới. Hắc Dực lão tổ giận dữ, hai cái to lớn cánh chim như là hai cái ma đao, dùng sức chấn động, phát ra khủng bố ô quang, hướng về lão thần vương càn quét mà đi. Oanh long, hai người tại nửa không trung đập đến một kích, khủng bố dòng năng lượng càn quét bát phương. Sau đó Hắc Dực lão tổ quay người cùng lão thần vương kịch liệt đại chiến. Lão già, ngươi không cần sai lầm. Hắc Dực lão tổ quát lên, giữa hai người sát thuật nhiều lần ra. Tại nơi này đại chiến, cái khác thần vương, tổ linh tất cả đều hướng về kia chỗ cự cung cuồng vọt tới. Hắc Dực lão tổ trong lòng không khỏi khẩn trương, đột nhiên mở miệng gào to, thiên địa lao tù, oanh, hắn lần nữa thi triển ra trước đó môn kia thần thuật. Giữa thiên địa đột nhiên nhiều hơn từng cây to lớn màu đen cây cột, cấp tốc tổ hợp, đem lão thần vương vây khốn ở bên trong. Lão thần vương biến sắc, thân thể chấn động, hai tay ở trước ngực huy động, thần bí khó lường quỹ tích nổi lên, có được phi phàm tạo hóa chi lực, đem những này quỷ dị màu đen cây cột từng cái hóa giải. Hắc Dực lão tổ biết trong thời gian ngắn không có khả năng giết chết lão thần vương, hô lên cái này nhất tuyệt học về sau, lập tức hướng về cự cung phương hướng gào thét mà đi. Bất quá đúng lúc này, hắn bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, cuồng phún máu tươi, giống như là tiếp nhận cái gì thống khổ to lớn, ánh mắt nổi lên, vằn vện tia máu, toàn bộ thân hình đang nhanh chóng phóng đại. Hô, thân thể của hắn nháy mắt bị chồng đỡ đến mấy ngàn trượng lớn nhỏ, đem làn da đều nhanh cho chồng đỡ nát, để hắn thống khổ kêu to, trong thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Lão thần vương ánh mắt biến đổi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hắc Dực lão tổ. Trước đó cùng Hắc Dực lão tổ cùng đi Tam Nhãn tập đoàn tổ linh, bóng ma tập đoàn tổ linh tất cả đều thần sắc biến đổi, bỗng nhiên quay đầu. Hắc Dực, bọn hắn mở miệng hét lớn. Hắc Dực lão tổ thống khổ giống to, lấy pháp lực mạnh mẽ hướng về thể nội chấn áp tới. Cảm giác được thể nội giống như là có một vật tại ra bên ngoài tuôn ra đồng dạng, ý đồ xé rách thân thể của hắn. Cho ta chấn áp. Oanh, thân thể của hắn phát ra vạn trượng ô quang, cuộn trào lực lượng giống như là thủy triều, hướng về thể nội dũng mãnh lao tới, muốn đem chống lên thân thể lần nữa chấn áp xuống dưới. Bất quá căn bản vô dụng, thân thể của hắn còn tại cấp tốc phóng đại. Không chỉ có như thế, kia cỗ chống ra lực lượng thế mà dọc theo bụng của hắn chui ra ngoài đi. Hắn cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình tất cả đều muốn vỡ vụn đồng dạng. Phốc, Hắc Dực lão tổ lần nữa cuồng phun máu tươi, hét thảm lên, sau đó phịch một tiếng toàn bộ bụng bị sinh sinh xé nát. Một ngụm to lớn bảo tháp từ bụng của hắn chỗ sâu vọt ra, hạo đãng ra vô tận uy áp, lực lượng cường đại để Hắc Dực lão tổ tại chỗ bay ngược ra ngoài. Máu tươi như không muốn sống, từ vỡ vụn ụ bụng bên trong hướng ra phía ngoài cuồng sông. Bảo tháp không chỉ có xé mở hắn cái bụng, càng đem hắn sinh mệnh bản nguyên nháy mắt mang đi hơn phân nửa. Cả người hắn giống như là một chút già nua xuống dưới đồng dạng. Thống ngỏ kêu to, toàn thân khô quắt, giống như là đã mất đi tinh khí thần. Ngay cả cường thịnh khí tức cũng một chút giảm bớt hơn phân nửa. Huyết Hà Sơn lão thần vương ánh mắt lóe lên, quyết định thật nhanh, thân thể trong chốc lát hiện lên, đánh ra một cái to lớn dấu tay huyết sắc, mang theo cường hãn chi lực, hướng về Hắc Dực lão tổ hung hăng vỗ tới. Vừa đối mặt, Hắc Dực lão tổ bị cái này to lớn thủ ấn đánh ra, lần nữa cuồng phun máu tươi, thể nội huyết thủy giống như là không đòi tiền đồng dạng hết thảy xông ra. Bị cái này to lớn dấu tay huyết sắc hấp thu. Đồng thời, Hắc Dực lão tổ thân thể bỗng chốc bị đánh phế phẩm. Bả vai nổ tung, đục trên thân hạ xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu. Lão thần vương nắm lấy thời cơ, một bàn tay chụp được về sau, hai tay vạch một cái, lần nữa thi triển ra một môn tái thế kỳ học, giữa thiên địa trực tiếp xuất hiện thớt lớn màu đỏ ngòm. Rung động ầm ầm, cấp tốc xoay tròn, đem Hắc Dực lão tổ thân thể trực tiếp xé rách đi qua. Cưỡng ép cọ sát, a, Hắc Dực lão tổ càng thê thảm hơn. Thân thể khổng lồ bỗng chốc bị lui vào đến đáng sợ mài trong mâm. Giống như là kinh lịch cối xay thịt đồng dạng. Thân thể bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, nổ tung, huyết nhục bay múa. Hắn liều lĩnh giãy giụa thân thể, nhưng là bị Hạo Thiên Tháp trực tiếp hút đi một nửa tinh khí cùng lực lượng. Lại thế nào có thể sẽ là lão thần vương đối thủ? Thân thể của hắn cờ rốp băng rung động, không ngừng nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Tràng diện khủng bố, những này bắn tung tóe huyết nhục còn muốn hướng về ở giữa gây dựng lại. Nhưng là cối xay khổng lồ nhưng lại có kỳ quỷ sức mạnh khó lường. Đem hắn những này huyết nhục rất nhanh lần nữa hút trở về. Tiếp tục cọ sát, Hắc Dực, xa xa mấy cái tổ linh kinh sợ kêu to. Bọn hắn rất muốn nhào tới. Bất quá sau lưng cái khác tổ linh cùng thần vương đều tại hướng về cự cung phóng đi. Bọn hắn không thể chậm trễ thời gian. Sắc mặt giãy giụa, nổi giận gầm lên một tiếng. Đành phải quay người nhào về phía cự cung. Oanh, Hạo Thiên Tháp chấn động. Tề Vân thân thể một chút từ thân tháp bên trong rơi xuống ra. Thân thể lắc lư, cấp tốc thu hồi Hạo Thiên Tháp. Một kích toàn lực, hắn tất cả chân nguyên lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ. Bất quá cũng may lão thần vương bắt đến thời cơ. Tề Vân thu Hạo Thiên Tháp, lập tức vận chuyển thiên ma bá thể, sông ngang mà qua, bắt đầu hấp thu Hắc Dực lão tổ bị mài thành những cái kia hắc vụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.